Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, như thế nào luôn là ngươi? Thời Cửu trong đầu phát ra như vậy nghi vấn thời điểm. Rồi lại có một loại quả nhiên lại gặp được ngươi, kỳ quái cảm giác, mặc kệ nói như thế nào. Ngồi ở Sở Quy Chu đối diện Thời Cửu vẫn là nhịn không được lộ ra thập phần bất đắc dĩ biểu tình. Chẳng qua bởi vì bị làm lẫn lộn chú mắt kính chống đỡ. Cho nên đối diện Sở Quy Chu không nhất định nhìn ra được tới, đã lâu không thấy, so với Thời Cửu. Bất đắc dĩ, Sở Quy Chu tâm tình phức tạp mà sung sướng, tuy rằng hắn hiện tại chẳng qua là một cái phi thường. Bình thường quế võ lão bản, nhưng vì tìm kiếm Thời Cửu rơi xuống. Sở Quy Chu thậm chí dùng hắn đã từng nói qua sẽ không muốn vận dụng quan hệ. Cho dù như vậy cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng Thời Cửu có quan hệ manh mối, ít nhất ở bọn họ thân ở quốc gia, Thời Cửu tên này cũng không bình thường. Nhưng ở Sở Quy Chu dốc hết sức lực tìm được sở hữu tên là Thời Cửu người giữa. Không có một cái là Sở Quy Chu muốn tìm người kia. Sở Quy Chu thậm chí tuần tra phát âm cùng với tương tự tên. Cũng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch tới rồi sau lại. Sở Quy Chu thậm chí bắt đầu hoài nghi cái kia yêu tinh có phải hay không từ lúc bắt đầu liền không? Có nói cho hắn chân chính tên, có lẽ tên của hắn căn bản là không phải Thời Cửu. Tổng không có khả năng cùng hắn có quan hệ sở hữu tin tức đều đột nhiên nhân gian bốc hơi đi. May mắn, Sở Quy Chu hảo có thể ở trò chơi trong thế giới lại lần nữa cùng Thời Cửu tương ngộ. Có thể như thế thường xuyên mà xứng đôi đến quen thuộc đồng đội. Loại tình huống này ở Ngạc Mộng thế giới chỉ có một nguyên nhân. Chính là bọn họ hai người thân ở vị trí rất gần. Thậm chí liền ở cùng tòa thành thị, nếu không phải như thế lời nói. Sở Quy Chu cùng Thời Cửu cũng không có khả năng ở cái kia ban đêm tương ngộ, đã lâu không thấy. Thời Cửu lễ phép mà hồi lấy tươi cười, hy vọng ngươi không cần cảm thấy mỗi lần gặp được ta đều sẽ phát sinh một ít phiền toái sự tình, Sở Quy Chu nói. Lại nếu có điều chỉ, ta còn là thực chờ mong gặp được lão bằng hữu, như thế nào sẽ đâu? Thời Cửu như cũ cười đáp lại, có thể ở trong trò chơi gặp được Sở tiên sinh là một kiện may mắn sự tình. Rốt cuộc ở phía trước trò chơi trong thế giới cũng ít nhiều Sở tiên sinh hỗ trợ mới có thể gặp giữ. Hóa lành, đối mặt Thời Cửu khen tặng, Sở Quy Chu lại nghiêm túc mà tỏ vẻ. Cũng thế, có Sở tiên sinh ở. Tin tưởng lúc này đây trò chơi cũng có thể đủ an toàn vượt qua Thời Cửu nương ánh nến đánh giá. Một chút Sở Quy Chu thân hình, phát hiện phân biệt trong khoảng thời gian này người nam nhân này nhưng thật ra không có thuộc về. Rèn luyện, tuy rằng bề ngoài không có biến hóa, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cường rất nhiều, ở trên chiến trường hỗn đến thời gian lâu rồi. Thời Cửu đối người thực lực rất có vài phần phán đoán năng lực, rốt cuộc có ta chuyên trúc phụ trợ. Ở Sở Quy Chu còn nhớ rõ lúc trước đem thánh nữ y thư đưa cho Thời Cửu khi phát sinh sự tình. Thuận tiện nhắc nhở một chút Thời Cửu lúc trước hứa hẹn. Xác thật, nếu Sở Quy Chu không nhắc nhở, Thời Cửu hoàn toàn đã quên lúc trước đáp ứng quá làm chuyên trúc phụ trợ sự tình, ta nói. Đang làm rõ ràng trò chơi tình huống phía trước, có thể hay không trước đừng nói này đó vô dụng khách sáo. Ở Sở Quy Chu cùng Thời Cửu cho nhau khen tặng thời điểm. Bên cạnh truyền đến một cái khác xa lạ thanh âm, lần này trò chơi quy tắc các ngươi hẳn là đều nghe rõ đi. Ở trong trò chơi này, người chơi bản thân thực lực khả năng cũng không phải mấu chốt. Cho nên ở chỗ này ôm đùi là vô dụng, lại lợi hại thâm niên giả nghiệp khả năng sẽ trở thành trói buộc thanh âm kia nói chuyện mang theo. Thứ cũng thành công làm Thời Cửu theo thanh âm nhìn qua đi. Phát hiện vừa rồi nói chuyện chính là một người tuổi trẻ nam người chơi. Ngũ quan không tồi, chính là mang theo chút lệ khí. Giống như ở đây người chơi có ai thiếu hắn rất nhiều tiền giống nhau, bất quá hắn nói xong kia phiên. Lời nói lúc sau cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là không nói một lời mà nhìn quanh bốn phía. Thời Cửu cũng hướng bốn phía nhìn. phát hiện bọn họ đã ở vào hệ thống nhắc nhở chung theo như lời cái kia biệt thự. Biệt thự bên trong cùng gia cụ đều là Âu thức phong cách. Nhưng liếc mắt một cái nhìn lại là có thể cho người ta thập phần cổ xưa cảm giác. Thậm chí có một ít địa phương tồn tại rõ ràng tổn hại dấu vết, toàn bộ biệt thự đều không có ánh đèn. Chỉ có nguồn sáng khả năng chính là thời cửu bọn họ trước mặt tam tràn màu bạc giá cắm nến. Hơn nữa bọn họ thân ở dùng cơm khu vực cũng tựa hồ là toàn bộ biệt thự lầu một sạch sẽ nhất nhất. Hoàn chỉnh địa phương, dùng cơm khu vực trường bàn ăn hơn nữa đầu mặt ghế đại khái có thể ngồi 10 cái người. Bất quá thời cửu tả hữu đánh giá sau phát hiện đang ngồi chỉ có 5 vị người chơi. Trừ bỏ thời cửu, Sở Quy Chu cùng kia vừa rồi cái kia nói chuyện mang thư thanh niên ở ngoài. Còn có một cái nhìn đã qua tuổi nửa trăm tóc hoa dâm nữ nhân. Cùng một cái ăn mặc trường học giáo phục dáng người chắc nịch thiếu niên, như vậy 5 người cấu. Thành lúc này đây, nguyên rủa hoa hoa, trò chơi phó bản đội hình, mà lập tức trò chơi phó bản vai. Chính còn lại là, thời cửu ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trường bàn ăn thủ tịch. Bên kia cao bối ghế dựa về phía sau kéo ra một ít. Chẳng qua ngồi ở chỗ kia cũng không phải người sống, thậm chí không phải cái gì loại người đồ vật, mà là một cái từ màu trắng vải bông khâu vá búp bê vải độ cao không đủ 1 mét. Không có quần áo, không có tóc, cũng không có ngũ quan, giống như là dùng bông tắc ra tới hình người bánh quy. Mềm như bông mà bị đặt ở thủ tịch kia trương ghế trên, nó chính là cái kia nguyền rủa hoa hoa. Ăn mặc giáo phục chắc nịch thiếu niên cũng hướng cái kia vải bông hoa hoa xem qua đi. Nó thế thân là ai? Trò chơi còn không có chính thức bắt đầu, Sở Quy Chu nhìn mỗi một cái đồng đội mặt. Phía trước hệ thống nhắc nhở âm trừ bỏ nói nó mỗi 4 giờ liền sẽ tìm kiếm một cái thế thân ở ngoài. Còn nói quá nó khuôn mặt sẽ dần dần trở nên cùng thế thân tương tự. Nói cách khác ở tuyển hảo thế thân sau. Búp bê vải bộ dáng hẳn là sẽ bắt đầu thay đổi, không hổ là thâm niên giả. Nói được thật tốt, phía trước cái kia lời nói mang thư thanh niên. Thế nhưng thực sự cổ vai cái trưởng, so với búp bê vải bộ dáng, ta càng lo lắng mà là một khác chuyện, Sở Quy Chu kỳ quái mà nhìn cái kia thanh niên liếc mắt một. Cái, nguyền rủa hoa hoa tìm được thế thân lúc sau, đến tột cùng sẽ có này đó biến hóa. Còn không phải là biến thành thế thân bộ dáng sao? Thiếu niên có chút khó hiểu, chỉ là bề ngoài sao? Sở Quy Chu còn ở suy nghĩ, thời cửu nghĩ nghĩ Sở Quy Chu nói. Đột nhiên minh bạch cái gì? Trực tiếp bột miệng thốt ra, ngươi là lo lắng nguyền rủa hoa hoa tìm được thế thân lúc sau. Không chỉ có bề ngoài trở nên giống người chơi, còn có khả năng có được người chơi năng lực. Chỉ là hợp lý suy đoán, Sở Quy Chu gật gật đầu. Rốt cuộc khó khăn hình thức trò chơi. Tổng hội có một ít ngoài dự đoán mọi người tình huống phát triển, nghe được Sở Quy Chu cùng thời. Cửu lời nói, cái kia nói chuyện mang thứ thanh niên biểu tình thế nhưng cũng trầm trọng lên, nói cách khác. Nếu nguyền rủa hoa hoa lựa chọn Sở Quy Chu làm thế thân. Cái kia hoa hoa khả năng sẽ có được Sở Quy Chu làm viễn trình thuật sĩ năng lực. Như vậy đối với bình thường người chơi tới nói, Sở Quy Chu bản nguyên rùa hoa hoa liền sẽ biến thành phi thường đáng sợ đối thủ, nếu nguyên rùa hoa hoa lựa chọn thời cửu làm thế thân, thời cửu tạm thời không nghĩ suy xét này sẽ làm cho như thế nào ngoài ý muốn phát sinh, trừ cái này. Ra, trò chơi thời gian là 20 giờ, Sở Quy Chu thừa dịp trò chơi còn không có chính thức bắt đầu. Đem chính mình có thể nghĩ đến sự tình toàn bộ đều nói ra. Nguyền rủa hoa hoa mỗi 4 cái giờ sẽ tìm kiếm một lần thế thân. Chúng ta nơi này tổng cộng có 5 vị người chơi. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể lớn mật suy đoán nguyền rủa hoa hoa sẽ đem chúng ta một người tiếp một. Người biến thành thế thân, sẽ không lặp lại lựa chọn cùng cá nhân làm thế thân, điểm này sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Nhưng cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Còn phải trò chơi bắt đầu lúc sau lại xem, Sở Quy Chu nói xong chính mình tưởng nói. Vì thế gật đầu ý bảo, người chơi khác như là đều ở tiêu hóa Sở Quy Chu nói này đó nội dung. Bàn ăn chung quanh trầm mặc một hồi lâu. cái kia ăn mặc giáo phục chắc nịch thiếu niên lúc này mới có chút sang sảng mà cười cười nói. Nếu trò chơi còn không có bắt đầu, không bằng chúng ta trước giới thiệu một chút chính mình đi. Chờ nguyên rủa Hoa Hoa bắt đầu lựa chọn thế thân. Chúng ta khả năng không có tâm tình làm chuyện này, nói có điểm đạo lý, lời nói mang thư thanh. Niên gật gật đầu, thế nhưng cái thứ nhất từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta kêu Ngụy Tử Mặc, là một cái, viễn trình thuật sĩ, đang nói đến chính mình chức nghiệp chi nhánh thời điểm. Ngụy Tử Mặc không chỉ có tăng thêm ngữ khí, lại còn có nhìn chằm chằm vào Sở Quy Chu, nhìn đến kia tiểu biểu tình. Thời Cửu rốt cuộc xác định cái này kêu Ngụy Tử Mặc người chơi là nhận thức Sở Quy Chu. Hơn nữa từ đầu tới đuôi lời nói thứ đều là nhắm ngay Sở Quy Chu. Này xem như trong truyền thuyết cùng nghề khinh nhau. Viễn trình thuật sĩ, thật là lợi hại a. Thiếu niên ánh mắt sáng lên. Ta lần đầu tiên thấy viễn trình thuật sĩ. Trước kia chỉ ở đồn đại giữa nghe nói qua tiểu tử. Vậy ngươi hôm nay đã có thể gặp may mắn, Ngụy Tử Mặc bắn hạ lưỡi, đúng rồi. Nếu các ngươi ở thế giới hiện thực muốn tìm kiếm người chơi khác nói. Có thể gia nhập chúng ta tổ chức thông tin đàn, Ngụy Tử Mặc nói như vậy. Thế nhưng từ tùy thân hầu bao lấy ra tam phiến xanh mượt lá cây. Từ chỗ ngồi đi ra, tự mình giao cho Sở Quy Chu ở ngoài mấy cái người chơi trên tay. Không sai. Chỉ có Sở Quy Chu không có thu được kia xanh mượt lá cây. Ngụy Tử Mặc liền như vậy phi thường tự nhiên mà cùng Sở Quy Chu đi ngang qua nhau. Giống như căn bản liền không phát hiện hắn như vậy đại cá nhân ngồi ở chỗ kia giường như thời Cửu. Cúi đầu nhìn Ngụy Tử Mặc đưa lại đây lá cây. Phát hiện kia lá cây thượng dùng sơn bút nhàn nhạt viết mấy cái con số. Hẳn là chính là thông tin đàn hào, dùng lá cây tới làm danh thiếp. Đừng để ý, mọi người đều biết trừ bỏ ngạc mộng thế giới đạo cụ. Cái khác đồ vật đều mang không tiến vào, cho nên chúng ta tổ chức liền đem liên hệ phương thức viết ở loại này lá cây thượng Ngụy Tử Mặc. Có chút đắc ý mà giới thiệu nói, loại này thực vật là chúng ta lão đại ở lần nọ trong trò chơi được đến khen thưởng. Vốn là không dùng được đồ vật. Lại không có nghĩ đến bị chúng ta lão đại khai phá thành danh thiếp. Ha ha ha, loại này kỳ quái lại vật tẫn kỳ dụng phương pháp, cũng chỉ có chúng ta cái kia lão đại có thể nghĩ ra các ngươi còn có tổ chức. Thiếu niên mỗi lần nghe Ngụy Tử Mặc nói chuyện, đều có một loại phát hiện tân thế giới cảm giác, là cái loại này toàn bộ đều là ngạc mộng thế giới người chơi tổ chức sao? Chúng ta cũng có thể gia nhập sao? Đúng vậy. Bất quá bởi vì chúng ta lão đại không am hiểu lấy tên. Cho nên kêu tổ chức là được Ngụy Tử Mặc nói. Chỉ tấm danh thiếp kia. Đúng rồi, này chỉ là chúng ta tổ chức ngoại tổ thông tin hào. Chỉ cần là ngạc mộng thế giới người chơi liền có thể gia nhập. Nếu đại gia thực lực có thể được đến bất luận cái gì một cái nội tổ thành viên thừa nhận nói. Cũng là có cơ hội tham gia nội tổ khảo hạch kia Ngụy đại ca chính là nội tổ thành viên đi. Kia thiếu niên nhìn về phía Ngụy Tử Mặc trong ánh mắt nhiều sùng bái. Hắn loại này tuổi hài tử, tựa hồ đối thần bí tổ chức linh tinh đồ vật cũng không có nhiều ít sức chống cự. Nói không chừng nằm mơ đều sẽ nghĩ muốn gia nhập mà cái kia Ngụy Tử Mặc đối mặt thiếu niên sùng bái. Ánh mắt đồng dạng cảm giác tốt đẹp, duy độc Sở Quy Chu kỳ quái mà buông tay. Không rõ vì cái gì chỉ có hắn không có bắt được danh thiếp. Hắn làm sai cái gì? Ngụy Tử Mặc lại trực tiếp lừa qua hắn. Thân thiết mà cười hỏi cái kia thiếu niên. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta kêu Thù Hoan, mau cao trung tốt nghiệp. Thù Hoan gãi gãi đầu. Ta là cận chiến chức nghiệp. Hắc hắc, kỳ thật còn rất bình thường, đừng nói như vậy. Ta cảm thấy có thể trở thành ngạc mộng thế giới người chơi cũng đã không hề là người thường. Phải tin tưởng chúng ta đều là bị lựa chọn người, là đặc thù tồn tại, ta cũng như vậy cho rằng. Thù Hoan như là được đến khích lệ giống nhau, chẳng qua ta người chung quanh cũng không biết ngạc mộng thế giới. Liền tính nói cũng sẽ bị trở thành là ở nói dối. Ta đã sớm muốn tìm kiếm đồng loại. Chúng ta tổ chức chính là vì thế mà tồn tại, Ngụy Tử Mặc riêng đi đến Thù Hoan bên người. vỗ vỗ bờ vai của hắn, Thời Cửu cùng Sở Quy Chu đều nhíu nhíu mày. Hai người kia lý niệm tựa hồ cùng bọn họ không giống nhau, còn có Ngụy Tử Mặc. Thời Cửu nhìn nhìn cái kia thanh niên, lại nhìn nhìn vẻ mặt vô tội Sở Quy Chu. Chắc chắn khẳng định lại là cái này họ Sở không biết khi nào gây ra chuyện phiền toái. Bằng không nhân ra vì cái gì trói lọi mà nhằm vào hắn. Họa thủy, hết chương.